Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 981, huyết linh tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 981, huyết linh tiên. Trương Nhược Trần tự nhiên không phải một cái không có việc gì tìm việc người. Nếu là có được lựa chọn, khẳng định lựa chọn thoải mái nhất phương thức. Hắn sở dĩ, một mực không có ra tay, tự là tại đang trông xem thế nào. Trước hết để cho cái khác thần tử người được đề cử quyết ra thắng bại. Hắn lại quyết định sử dụng mấy thành lực lượng, hoàn thành đệ nhị trọng khảo hạch, có thể bảo tồn thực lực, muốn tận lực bảo tồn thực lực. Hiện tại tình huống như vậy, với hắn mà nói, tự là kết quả tốt nhất. Chỉ muốn tuyển chọn một vị hạ đẳng trình độ thần tử. Dùng thực lực của ta, chỉ dùng một thành lực lượng, cũng có thể nhẹ nhõm chiến thắng. Trương Nhược Trần thầm nghĩ, không hề đa tưởng, Trương Nhược Trần bắt đầu vận chuyển thánh khí, đem tay phải đặt tại một chỗ nhô lên trên đám xương trắng mặt, đem thánh khí rót đi vào. Hô, huyết thần tế đàn vách đá, vang lên chói tai tiếng rít. Trong chốc lát, dùng huyết thần tế đàn làm trung tâm, trong thiên địa huyết khí, toàn bộ đều tại chuyển động, hình thành một cái cự đại tuyên qua, thanh thế tương đương to lớn. Cố Lâm Phong chỉ là tứ giai bán thánh tu vi, sao có thể đủ dẫn đến cường đại như thế huyết khí chấn động. Chư vị thần tử người được đề cử, toàn bộ đều cảm giác được khó hiểu. Huyết thần tế đàn tầng thứ 6, từng sợi huyết khí hội tụ quá khứ, hình thành một đoàn đường kính 30 trượng huyết khí đám mây. Đám mây trong nội tâm, có một hạt ngân quang đang lóe lên. Trương Nhược Trần ngưng tụ thị lực, xuyên thấu đám mây, chỉ thấy cái kia hạt ngân sắc vầng sáng đúng là một cái đầu người thân rắn tóc dài nam tử. Trương Nhược Trần cũng không biết huyết thần giáo lịch đại thần tử, bởi vậy cũng không biết người này rốt cuộc là ai, càng không biết thực lực của hắn như thế nào. Đầu người thân rắn tóc dài nam tử hít sâu một hơi, đem sở hữu huyết khí toàn bộ hút vào trong bụng, đứng tại giữa không trung. Bao quát phía dưới Trương Nhược Trần, đồng dạng là tứ giai bán thánh, người này trên người lại tản mát ra một cỗ hồng hoang tự nhiên, thập phần uy nghiêm, cho người cảm giác rất giống là một tòa hình người thánh sơn đứng ở đó ở bên trong. Như thế nào chỉ có một người? Trương Nhược Trần có chút kinh ngạc. Đầu người thân rắn tóc dài nam tử thản nhiên nói, từ xưa đến nay, dùng tứ giai bán thánh tu vi tham gia thần tử tranh đoạt chiến người, vẻn vẹn một mình ta. Bởi vậy, đối thủ của ngươi cũng chỉ có thể là ta. Trương Nhược Trần bừng tỉnh đại ngộ nhẹ gật đầu, nói, thì ra là thế. Đầu người thân rắn tóc dài nam tử chằm chằm vào Trương Nhược Trần, lắc đầu, nói, ngươi có thể leo lên huyết thần tế đàn tầng thứ 6, cũng tự chứng minh tiềm lực của ngươi rất lớn. Ta không muốn giết ngươi. Người nhận thua đi. Nhận thua? Trương Nhược Trần lắc đầu, ánh mắt rất kiên định, nói, ta sẽ không nhận thua. Hôm nay, ai cũng ngăn không được ta leo lên thần tử vị trí. Giờ phút này, cái khác huyết thần giáo tu sĩ, toàn bộ đều tại cố gắng nhớ lại, rất muốn biết đầu người thân rắn nam tử đến cùng là người nào. Ghi lại lịch đại thần tử trên điển tịch, căn bản cũng không có về sự miêu tả của hắn. Huyết thần tế đàn đỉnh, huyết thần giáo chư thánh cũng đều lộ ra thần sắc nghi hoặc, toàn bộ đều tại cố gắng suy tư. Trên điển tịch không có quan hệ với người này ghi lại, hắn rốt cuộc là ai? Mọi người trong nội tâm tất cả đều là nghi vấn. Đúng lúc này, trưởng quản huyết thần giáo hết thảy điển tịch Càn Chữ Thiên Cung cung chủ ánh mắt lộ ra một đạo vẻ kinh dị, nói, lịch đại thần tử, chỉ có một người không có ghi tạc trên điển tịch. Ai? Càn Chữ Thiên Cung cung chủ ánh mắt có chút phức tạp, nói ra, huyết thần giáo đệ nhất đảm nhiệm thần tử, huyết linh tiên. Nghe nói như thế, mọi người đã lộ ra thần sắc kinh ngạc, cũng có người càng thêm nghi hoặc, nếu là huyết thần giáo đệ nhất đảm nhiệm thần tử, như thế nào hội không có ghi tạc trên điển tịch? Càn Chữ Thiên Cung cung chủ tiếp tục nói, huyết linh tiên chính là huyết thần tổ sư đại đệ tử. Huyết thần tổ sư khai sáng huyết thần giáo thời điểm, cũng đã đi theo tại huyết thần tổ sư bên người. Thiên tư của hắn hết sức kinh người. Thần tử tranh đoạt chiến thời điểm, leo lên huyết thần tế đàn tầng thứ 8. Huyết linh tiên thành tựu cũng tương đương cao. Tu thành đại thánh, một số gần như thành thần. Nhưng mà, hắn tu vi cường đại về sau. Vậy mà phản loạn huyết thần giáo. Muốn tự lập môn hộ. Cuối cùng nhất bị huyết thần tổ sư chấn giết. Hơn nữa theo đạo trong xóa tên. Nghe được càn chữ thiên cung cung chủ giảng thuật. Mọi người giống như là ở nghe thần thoại câu chuyện. Cảm giác được thập phần rung động. Thần thoại nhân vật trong truyền thuyết. Vậy mà xuất hiện tại trước mặt mọi người. Thật là đời thứ nhất thần tử. Trước mắt cái này một đạo linh hư thể. Chẳng phải là thần truyền nhân. Ai có thể là đối thủ của hắn. Huyết linh tiên chỉ kém một ít có thể thành thần. Phóng đến bây giờ. Tự là côn luân giới đệ nhất cường giả. Tại cùng cảnh giới. Muốn ngăn trở hắn một chiêu. Cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Giờ này khắc này. Hoắc Tín khóe miệng. Hiện ra vui vẻ. Đã. Cố Lâm Phong đối thủ là đời thứ nhất thần tử huyết linh tiên. Nhất định là thua không nghi ngờ. Rất hiển nhiên. Thần tử vị đã là hắn vật trong bàn tay. Thiên ý, đều là thiên ý, vốn Hoắc Tín căn bản không có cơ hội trở thành thần tử. Ai có thể nghĩ đến, Cố Lâm Phong đối thủ chỉ có một người. Hơn nữa còn là huyết thần giáo từ xưa đến nay mạnh nhất thần tử. Đây không phải thiên ý là cái gì? Mặc dù là Hải Linh Ấn cùng Ngụy Long Tinh cũng có chút ảm đạm. Không phải không thừa nhận Hoắc Tín số mệnh rất cường đại. Sở hữu chuyện tốt, toàn bộ đều bị hắn gặp gỡ. Ta tích cái kia đi. Cái này vận khí, không khỏi cũng quá nghịch thiên. Tôn Đại Địa hung hăng nhổ một bài nước miếng nước bọt. Tuy nhiên rất không cam lòng. Lại không thừa nhận cũng không được. Hoắc Tín sắp sẽ trở thành vi huyết thần giáo tân nhiệm thần tử. Tất cả mọi người cho rằng, biết được huyết linh tiên thân phận, Cố Lâm Phong nhất định sẽ nhận thua. Nếu không phải nhận thua, sẽ có nguy hiểm tánh mạng. Huyết linh tiên theo giữa không trung bay thấp xuống dưới. Đứng tại Trương Nhược Trần đối diện. Nửa người dưới hoàn toàn bị ngân lân bao trùm. Nói, ta khuyên nữa ngươi một lần cuối cùng. Hiện tại nhận thua, còn kịp. Một khi ta ra tay, ngươi liền nhận thua cơ hội cũng sẽ không có. Trương Nhược Trần trong nội tâm đích thực có chút im lặng. Như thế nào cũng không nghĩ tới. Vậy mà gặp được huyết thần giáo mạnh nhất thần tử. Cái này vận khí. Cũng không có ai rồi. Chạy tới một bước này. Tự nhiên cũng sẽ không có nhận thua đạo lý. Huyết linh tiên đích thật là thần thoại nhân vật trong truyền thuyết. Nhưng mà. Trương Nhược Trần thành tựu. Mặc dù là lúc tuổi còn trẻ thần. Cũng chưa chắc so qua được. Đã như vậy. Còn có sợ gì. Trương Nhược Trần ánh mắt. Như trước rất kiên định. Đem đeo thất thương quyền bộ đồ bàn tay vươn ra. Làm ra một cái nghênh chiến tư thế. Nói. Chiến A. Nói thực ra. Ta một mực rất ngạc nhiên. Trung cổ trước khi nhân kiệt. Mạnh như thế nào. Nghe được Trương Nhược Trần. Toàn bộ huyết thần giáo tu sĩ. So trước biết được huyết linh tiên thân phận thời điểm. Càng thêm sôi trào. Như là tạc mở nồi. Hoắc Tín tự nhiên là tương đương kinh ngạc. Lập tức. Trên mặt lộ ra một đạo giọng mỉa mai vui vẻ. Cố Lâm Phong, người tự như vậy không cam lòng đem thần tử vị trí tặng cho ta. Không nên tự tìm đường chết. Ngụy Long Tinh cùng Hải Linh Ấn cũng đều lắc đầu liên tục. Cảm thấy Cố Lâm Phong quá không quý trọng tánh mạng của mình. Mặc dù là hai người bọn họ người kiêu ngạo như vậy vật. Cũng không dám cùng huyết linh tiên giao thủ. Một khi giao thủ, rất có thể hội vứt bỏ tánh mạng. Tôn Đại Địa thoáng sửng sốt một chút. Sau khi tỉnh lại, hét lớn một tiếng. Cố lão đại, xúc động là ma quỷ. Tỉnh táo, nhất định phải gắng giữ tỉnh táo. Huyết thần giáo thánh nữ hai con ngươi. Lộ ra thất vọng thần sắc. Nhẹ nhàng thở dài. Vốn đang nghĩ đến ngươi là một cái hiểu được giấu tài người. Lại không nghĩ rằng, lại bị thần tử vị trí xông váng đầu não. Khiêu chiến huyết linh tiên. Sao lại có lao động chân tay? Cơ Thủy hàm răng, cắn miệng môi dưới, ánh mắt tương đương lạnh như băng. Lầu bầu nói, thật sự là cuồng được không có bên cạnh. Tất cả mọi người cho rằng, Cố Lâm Phong một khi khiêu chiến Huyết Linh Tiên, cũng tự hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mọi người đến đoán một cái, Cố Lâm Phong có thể ngăn trở Huyết Linh Tiên mấy chiêu? Có người nhìn có chút hả hê ồn ào. Còn mấy chiêu? Huyết Linh Tiên là nhân vật bậc nào? Trung cổ thời kỳ đại thánh, có thể khiêu chiến Huyết Thần Tổ Sư nhân vật. Huyết Linh Tiên mặc dù xuất ra một ngón tay, cũng đủ để đem Cố Lâm Phong theo như chết, như là theo như chết một con kiến. Trương Nhược Trần lưng eo thẳng tắp, trên người có một cỗ cường đại tự tin. Tốt, thật không nghĩ tới, Huyết Thần giáo vậy mà đã đản sinh ra một cái ngươi như vậy có loại hậu bối. Ta liền lưu ngươi toàn thây. Huyết Linh Tiên cánh tay một chiêu, lập tức, Huyết Thần tế đàn bên trong phát ra cạc cạc thanh âm, một cỗ màu đỏ như máu hình người khô lâu bò lên đi ra. Huyết Linh Tiên linh hư thể cùng màu đỏ như máu khô lâu dung hợp cùng một chỗ. Huyết Linh Tiên duỗi ra một ngón tay, đầu ngón tay tản mát ra sáng chói chói mắt ngân sắc vầng sáng. Một cổ lực lượng cường đại chấn động tứ tán mà ra. Tế đàn phía dưới, Huyết Thần giáo tu sĩ nhìn về phía tầng thứ 6 tế đàn, có thể trông thấy một đạo chói mắt ngân sắc trở nên càng ngày càng sáng ngời, như là Huyết Linh Tiên trong tay nắm bắt một ngôi sao. Không hổ là lúc tuổi còn trẻ đại thánh, tùy tiện một chiêu cũng là như thế khủng bố. Đừng nói là tứ giai bán thánh, mặc dù là thất giai bán thánh cũng chưa chắc có thể ngăn trở được hắn một kích này. Huyết Linh Tiên một chỉ điểm đi ra ngoài, một đạo ngân sắc vầng sáng tựa như lưu tinh phá vỡ trời cao, hướng về Trương Nhược Trần đỉnh đầu. Rất nhiều tu sĩ đều trong đầu tưởng tượng Cố Lâm Phong thân thể chia năm xẻ bảy, hóa thành một đoàn huyết vụ. Nhưng mà Trương Nhược Trần lại chủ động đón đánh đi lên, đem thánh khí liên tục không ngừng rót vào Tiến Thất Thương Quyền bộ đồ. Rậm rạp chằng chịt minh văn hiện ra đến, như là mạng nhện, cường đại trưởng ấn đánh ra đi ra ngoài, cùng Huyết Linh Tiên ngón tay đụng vào nhau. Ầm ầm, Huyết Thần tế đàn tầng thứ 6 vang lên một tiếng điếc tai nhức óc nổ mạnh. Cố Lâm Phong thân thể cũng không có chia năm xẻ bảy, gần kề chỉ là hướng về sau bay ngược hơn 10 trượng, rất nhanh tựu rơi xuống mặt đất, một lần nữa đứng vững bước chân. Làm cho người càng thêm giật mình chính là Huyết Linh Tiên hướng lui về phía sau một bước, mới đưa Cố Lâm Phong trưởng lực hóa giải. Cố Lâm Phong lại có thể làm cho Huyết Linh Tiên lui về phía sau. Rất nhiều người đều cảm thấy trước mắt một màn này rất không chân thực. Nếu là Huyết Linh Tiên thực lực cường đại đến có thể nghiền áp Cố Lâm Phong, chắc chắn sẽ không lui về phía sau. Cố Lâm Phong lại có thể ngăn trở mấy chiêu sao? Huyết Thần giáo thánh nữ một đôi tinh mâu, tất cả đều là khiếp sợ thần sắc, thân thể mềm mại run rẩy. Cố Lâm Phong trong lòng nàng hình tượng đang tại phát sinh nghiêng trời lệch đất cải biến. Cố Lâm Phong thực lực tựa hồ cũng không có mọi người trong tưởng tượng yếu như vậy, cũng là một cái tương đương yêu nghiệt tồn tại. Cách chương